Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 196, chương 196. Phát cuồng mỹ nữ, để Lý Minh tuyệt đối không ngờ rằng là, nhìn qua tính cách sáng sủa mỹ nữ đội trưởng, vậy mà mắc có đáng chết giam cầm hoảng sợ chứng. Cái này tại trước mắt trong hoàn cảnh, quả thực cũng là một cái tai nạn. Giam cầm hoảng sợ chứng thuộc về hoảng sợ chứng bên trong tương đối phổ biến một loại. Giam cầm hoảng sợ chứng là đúng phong bế không gian một loại lo nghĩ chứng. Giam cầm hoảng sợ chứng người bệnh tại một ít tình huống dưới. Tỉ như thang máy, xe dương hoặc trong buồng phi cơ. Khả năng phát sinh khủng hoảng triệu chứng. Hoặc là sợ hãi sẽ phát sinh khủng hoảng triệu chứng. Nếu như mắc có loại bệnh trạng này, khẳng định là tịch mịch như yên đã từng trải qua bị giam cầm không cách nào đào thoát sự tình. Dẫn đến nàng đối với loại này phong bế hoàn cảnh cực kỳ hoảng sợ. Nếu như thời gian dài ở vào loại hoàn cảnh này bên trong, cái kia nàng nhất định sẽ sụp đổ. Phiền toái nhất là, nếu như người chơi ở trong game tinh thần bắt đầu xuất hiện trạng huống dị thường. Một khi bị hệ thống kiểm tra đến, có thể sẽ bị cưỡng chế kết thúc trò chơi, để tránh xuất hiện nó ngoài ý muốn. Bây giờ hai người đều bị vây ở lòng đất thần bí nhà giam bên trong. Nếu như ra không được lời nói, người chơi nhân vật cũng chỉ có thể ngừng lưu tại nơi này. Quyền trục về thành cũng không có nổi chút tác dụng nào. Ngươi đừng lo lắng, chúng ta lập tức tìm đến cơ quan ra ngoài. Ngươi ngồi trước một lát nghỉ ngơi một chút. Ta đến tìm kiếm cơ quan. Lý Minh vội vàng đỡ mỹ nữ đi vào một bên trước vách đá, để cho nàng dựa vào vách tường ngồi xuống. Nhìn lấy mỹ nữ ôm đầu kinh khủng toàn thân run lẩy bẩy, Lý Minh trong lòng càng phát ra cảm giác tình huống không ổn. Để cho ta ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. Tịch mịch như yên đã bắt đầu nhỏ giọng kháng nghị. Giam cầm hoảng sợ chứng chính đang từ từ phát tác. Loại tình huống này Lý Minh trước kia chưa từng có trải qua. Chỉ là biết giam cầm hoảng sợ chứng bệnh nhân một khi phát tác, nhất định phải để bọn hắn tranh thủ thời gian tiến về khoáng đạt không gian, có người bồi tiếp nói chuyện mới có thể chậm rãi thư giãn bệnh tình. Thế nhưng là một khi thời gian dài ở vào trong không gian kín, bọn họ tâm tình thì sẽ biến vô cùng bất an, táo bạo lên đập loạn đồ vật, thậm chí làm ra một số công kích người khác cử động. Nghiêm trọng nhất thời điểm sẽ còn tự mình hại mình, đập đầu vô tường chờ một chút hành động, nhất định phải nhanh tìm tới xuất khẩu, nếu không không cần chờ tịch mịch như yên bệnh tình chuyển biến xấu. Hệ thống cũng sẽ đem nàng cưỡng chế ló cao. Lý Minh lo lắng nhìn chung quanh, tìm kiếm mở ra cửa đá phương pháp. Hiện tại hắn lo lắng nhất sự tình chính là, cái này phiến cửa đá cùng tịch mịch như yên nói tới như thế, chỉ có thể từ bên ngoài mở ra nhưng là phiền phức. Không đúng, đây chính là nhiệm vụ khu vực. Hệ thống không có khả năng thiết lập một cái người chơi nhóm không cách nào mở ra cửa lớn. Lý Minh nghĩ tới đây, ánh mắt nhất thời sáng lên, tiếp tục bắt đầu tìm kiếm khắp nơi lên. Dựa vào tường ngồi đấy tịch mịch như yên, song tay ôm thật chặt đầu, toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, miệng bên trong ngay tại phát ra từng đợt âm thanh kỳ quái, có vẻ như đối với hiện tại hoàn cảnh đã hoảng sợ tới cực điểm. Đồng đội tình huống không ổn, Lý Minh trong lòng càng là cuống cuồng. Ba mặt vách tường cẩn thận tìm kiếm một phen, thậm chí ngay cả trên mặt đất mỗi một khối bàn đá đều dùng gậy ngắn tỉ mỉ gõ một lần. Y nguyên vẫn không có người nào bất luận phát hiện gì. Cơ quan đến cùng ở đâu? Hắn nổi điên giống như khắp nơi tìm kiếm. Tịch mịch như yên tình huống cũng càng ngày càng không ổn. Lý Minh ngay tại khác một bên trên tường đá tìm tòi thời điểm, mỹ nữ đã đứng người lên, nhắm hai mắt dựa vào vách tường, không ngừng dùng cái ót đụng chạm lấy vách tường, và chạm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Phanh phanh, âm thanh kỳ quái vang lên. Lý Minh quay đầu nhìn lại, nhất thời kinh ngạc há to mồm. Tịch Mịch Như Yên không ngừng dùng đầu đụng chạm lấy vách tường. Trên mặt thảm trắng một mảnh, hắn tranh thủ thời gian nhanh chân tiến lên, một tay lấy mỹ nữ ôm vào trong ngực, ngăn lại nàng loại này tự mình hại mình hành động. Thế nhưng là vừa bị hắn ôm vào trong ngực, Tịch Mịch Như Yên lập tức hung hăng mở ra miệng rộng, cắn một cái tại trên bả vai hắn. Từng đợt cảm giác đau đớn, cảm giác nhất thời truyền đến. Lý Minh chết cắn răng, tùy ý nàng cắn trên người mình, ánh mắt vẫn là đang tìm mở cửa cơ quan. May ra linh giới bên trong các người chơi cảm giác đau đớn, cảm giác bị giảm xuống không ít. Không phải vậy lời nói, hắn có thể không nhịn được mỹ nữ điên cuồng cắn xé. Chịu đựng đau đớn, hoài ôm lấy mỹ nữ run lẩy bẩy thân thể mềm mại. Ánh mắt của hắn một mực đang quan sát trong thạch động tình huống, muốn tìm được một số không giống bình thường thiết lập. Đột nhiên, Lý Minh ánh mắt sững sờ, bị nơi xa một số kỳ quái đồ vật hấp dẫn lấy. Những vật kia chính là hai người rơi xuống cái này nhà đá cửa động hai bên. Trên vách đá một số kỳ lạ dã thú đầu lâu. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng những thứ này dã thú đầu lâu chỉ là hệ thống trang sức loại đạo cụ, để nhà đá xem ra càng để cho người hoảng sợ mà thôi. Nhưng là bây giờ lại làm cho hắn nhìn mừng rỡ trong lòng. Hệ thống sẽ không phải đem mở ra đối diện cửa đá cơ quan thiết lập tại xa như vậy địa phương a. Thế nhưng là trong thạch động duy nhất không giống bình thường tình huống, cũng chỉ có những thứ này dã thú ảnh chân dung. Hắn ôm lấy Tịch Mịch Như Yên nhanh chân vọt tới trước, lần nữa trở về hai người rơi xuống lúc cái này trách vách đá. Xoay người nhìn về phía một bên, trên vách đá treo lơ lửng ba con dã thú đầu lâu. Châu rừng đầu, đầu sư tử, báo đầu. Phía bên phải trên vách đá là như vậy ba loại dã thú đầu lâu. Khác một bên đồng dạng cũng là ba loại nó dã thú đầu. Nhưng là Lý Minh suy đoán, những thứ này dã thú đầu lâu bên trong, chỉ có một cái mới là mở ra cửa đá chính xác cơ quan. Tuyệt đối sẽ không tìm nhầm. T. Không đợi hắn tiếp tục tới gần vách đá tìm kiếm cơ quan, mỹ nữ trong ngực vừa mới một mực không ngừng há miệng cắn bả vai hắn, bây giờ lại hung hăng một miệng lớn cắn lấy hắn xương bả vai phía trên. Thế mà còn cắn không hé miệng. Kim đâm một dạng cảm giác đau đớn liên tục không ngừng đánh tới. Đinh, hệ thống, cảnh cáo. Người chơi Minh Minh Bạch Bạch, hệ thống kiểm tra đến ngài chính bị hắn người chơi phi pháp thương tổn. Phải chăng mở ra hệ thống bảo hộ? Không mở ra, Lý Minh tranh thủ thời gian lựa chọn hủy bỏ bảo hộ mệnh lệnh. Nếu không Tịch Mịch Như Yên sẽ phải không may, bởi vì linh giới là độ mô phỏng thực tế đạt tới 99% giả thuyết sóng điện não giao lưu kỹ thuật. Cho nên các người chơi khi tiến vào trò chơi về sau, thì tương đương với trong đại não chứa đựng trò chơi một số tư liệu. Để các người chơi tại trong thế giới giả lập thể nghiệm đến càng nhiều trong hiện thực giống nhau. Cảm giác, thế giới trò chơi bên trong thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác cơ hồ cùng trong hiện thực tương tự. Đây cũng là giả thuyết sóng điện não giao lưu trò chơi cùng những cái kia giả thuyết VR kỹ thuật chỗ khác biệt, so sánh với mang theo VR kính mắt sáng tạo ra giả thuyết kỹ thuật, chỉ là thông qua thị giác cải biến hư giả lừa gạt các người chơi thân thể. Căn bản làm không được game giả lập cảm giác mà loại này sóng điện não giả thuyết kỹ thuật có thể cho các người chơi tự thể nghiệm đến thế giới giả tưởng các loại cảm giác, thậm chí bao gồm một số tư ẩn sự tình. Nhưng là vì ngăn ngừa một số phần tử ngoài vòng luật pháp tại trong thế giới giả lập đối khác người chơi tạo thành một số phi pháp thương tổn, riêng là vì bảo vệ nữ tính các người chơi quyền lợi, linh giới quan phương liền thiết lập một cái đặc thù bảo hộ hệ thống. Loại này đặc thù bảo hộ hệ thống thông qua trò chơi buồng điều khiển tùy thời kiểm tra lấy các người chơi trò chơi lúc thân thể. Tham số, phát hiện tham số dị thường lúc, thì sẽ chủ động đi ra tiến hành điều chỉnh. Nếu như bảo hộ hệ thống phát hiện các người chơi thân thể bởi vì nguyên nhân nào đó không cách nào tiếp tục bình thường trò chơi thao tác, nó sẽ lập tức đưa ra cảnh cáo, hạn chế các người chơi khi tiến lên động, thẳng đến các người chơi thân thể tham số khôi phục bình thường. Đây chỉ là bảo hộ trong hệ thống, đơn giản nhất cưỡng chế bảo hộ hệ thống, chỉ là vì cam đoan các người chơi thân thể khỏe mạnh. Mà cưỡng chế bảo hộ hệ thống bên trong, còn có một loại phát động thức bảo hộ hệ thống, tỉ như các người chơi gặp được một số tình huống đặc biệt, tỉ như khác các người chơi vượt qua trò chơi quy tắc, muốn cho thân thể đối phương tạo thành nguy hại lúc, tỉ như tao ngộ dâm loạn cùng PK bên ngoài thân thể thương tổn. Tóm lại là làm trái quy tắc tận lực hành động lúc, các người chơi liền có thể lập tức xin hệ thống trợ giúp. Thì giống bây giờ, Lý Minh thân thể bị tịch mịch như yên hung hăng cắn. Cảm giác đau đớn, cảm giác một khi đạt tới cảnh giới trình độ. Không cần Lý Minh tự động xin hệ thống bảo hộ, nhắc nhở tin tức cũng sẽ lập tức xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.